Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Ninh Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu Ninh Thành. Phó tỉnh cấp thành phố, kế hoạch đan liệt thị, thế giới lớn thứ tư thành phố bến tàu, có định ra địa phương tính pháp quy quyền hạn khá lớn thành phố. Hoa Hạ Đại Lục tổng hợp sức cạnh tranh trước 15 mạnh thành phố. Trường Tam Giác 5 khu vực lớn trung tâm một trong. Trường Tam Giác Cánh Nam Kinh tế trung tâm. Tỉnh Chiết Giang Kinh tế trung tâm. Liên tục 5 lần thiền liên cả nước thành phố văn minh. Ninh Thành chỗ đông nam dọc theo biển. Ở vào Hoa Hạ Đại Lục đường ven biển ở giữa. Trường Giang vùng châu thổ cánh nam. Đông có núi Chu quần đảo là trời như vậy bình phong che chở. Bắc sát thành phố Hàng Châu Loan, tây tiếp theo Hưng thành phố Ngồi Châu, Mới Sương, Lên Ngu, nam sắp Ba Môn Loan, cũng cùng Mang Châu Ba Môn, Thiên Mang tương liền, Ninh Thành lục vực diện tích chung 9.816 cây số vuông. Trong đó nội thành diện tích là 3.730 cây số vuông. Toàn thành phố vùng biển diện tích chung là 8.355.8 cây số vuông, bờ tuyến tổng dài là 1.594.4 cây số, hẹn chiếm toàn tỉnh đường ven biển 24%. Toàn thành phố tổng cộng có lớn nhỏ hòn đảo 614 cái, diện tích 255.9 cây số vuông, Ninh Thành thành phố hạng hạt 6 cái khu, 2 huyện. 2 thành phố cấp huyện, 75 cái trấn, 10 cái hương, 69 cái đường phố, 704 cái xã khu và 2.519 cái thôn. Sáng sớm, to lớn xe sinh tồn ở đi qua một cái cầu lớn sau đó. Chậm rãi ngừng lại, Tưởng Sơn đứng ở đầu xe buồng lái bên trong, nhìn trước mặt đài điều khiển, ở giữa to lớn trên màn ảnh hiện lên xe sinh tồn chỗ ở vị trí. Cùng với vùng lân cận bản đồ, hắn đang suy tư mình cái này to lớn tọa giá, nên đậu sát ở kia tương đối thích hợp. Hắn không muốn ở giống như lần trước chiếc xe sinh tồn như vậy. Như vậy vô tình, hơn nữa Ninh Thành lớn vô cùng, huyện Phụng Hóa là thuộc về Ninh Thành. Tưởng Sơn trong lòng cũng theo tính, có thể mình sẽ có rất dài một đoạn thời gian cũng ở Ninh Thành. Hắn phải tận lực ở Ninh Thành thu cạo có thể lấy được vật liệu, sau đó đạt tới có thể tăng lên mình thực lực, bởi vì khả năng này là hắn cái cuối cùng tương đối biết gốc tích thành phố. Nếu như ra Ninh Thành, mặc dù hắn thỉnh thoảng chạy đường dài, nhưng là đối với thành phố khác, hắn không có cái này hai cái đất sinh đất dài thành phố quen thuộc. Ninh Thành lớn vô cùng, đối với biết rõ Ninh Thành Tưởng Sơn mà nói, cái thành phố này ở hắn trong ấn tượng thật rất lớn. Ninh Thành có 6 khu, Biển Trúc khu, khu Giang Bắc, Bắc Bánh Xe khu, Trận Biển khu, khu Ngân Châu, Giang Đông khu, cái này 6 khu vực lớn, mà trừ Trận Biển khu và Bắc Bánh Xe khu, khu Giang Bắc là ở Ninh khu thành thị bên ngoài, còn lại 3 cái khu cũng ở khu thành phố trung tâm. Tưởng Sơn mục tiêu chủ yếu cũng là ở nơi này 3 cái kinh tế phát triển nhất, nhân khẩu nhiều nhất, thành phố xây dựng khu vực tốt nhất. Như vậy hắn yêu cầu hoàng kim, kim cương, kim tiền đếm, cùng với có thể một ít cái khác vật liệu, sẽ được nhiều hơn, còn có sắc sống, thú nhân hóa, thậm chí là dị sinh thú. Huyện Phụng Hóa và Ninh Thành quá gần, nửa quá nhiều giờ đường xe. Tưởng Sơn trừ huyện Phụng Hóa chính là Ninh Thành. Hắn quá quen thuộc cái thành phố này. Quen thuộc cái này kinh tế phát đạt thành phố. Ban đầu hắn ảo tưởng qua. Đến khi không sai biệt lắm đến kết hôn tuổi tác. Tích trữ đủ tiền. Không đi huyện Phụng Hóa mua phòng. Trực tiếp đi Ninh Thành mua. Sau đó tìm một Ninh Thành tức phụ. Yên ổn sống qua ngày. Không phải chê huyện Phụng Hóa không tốt. Quả thật so sánh với Ninh Thành, huyện Phụng Hóa quá mức tiểu, quá mức cũ kỹ, mà Ninh Thành đang không ngừng phát triển trong, không ngừng đang biến hóa. Qua bây giờ hắn đang suy nghĩ, mình sau này phát triển ở Ninh Thành có thể phải đợi một đoạn thời gian rất dài. Có thể một tháng, có thể nửa năm, cũng có thể một năm. Vơ vét toàn bộ Ninh Thành mắc tiền khu phố và các loại thương trường. Lượng công việc này quả thật lớn vô cùng, cần cực lớn thời gian, mà Tưởng Sơn vậy từ bỏ, nghĩ lúc đó mới ra mặt thế, thành lập cứ điểm cái loại đó ngu xuẩn ý tưởng, đối với tự thân bí mật và các loại nhân tố, hắn không muốn đang cùng quá nhiều người loại trao đổi, có lẽ hắn có thể tìm một phát ngôn viên, để cho hắn ở Ninh Thành trong những cái kia người sống sót trong. Hoặc là người sống sót cứ điểm trong truyền tin, để cho loài người và mình làm đổi trác, trao đổi hắn yêu cầu hoàng kim kim cương những vật này, mà đổi lấy cho người sống sót thức ăn cùng nguồn nước. Bất quá hắn sẽ không đứng ở trước đài, hắn sẽ ẩn ở phía sau màn, đến khi mình đủ cường đại, có thể sau này ở hắn thực lực có thể coi thường người bất kỳ thời điểm. Hắn sẽ cứu trợ loài người thành lập căn cứ, nhưng là bây giờ không phải lúc. Nhìn bản đồ, bây giờ Tưởng Sơn vị trí ở vào sân bay đường, lập tức phải đến Ninh Thành thành khu. Bây giờ chỗ là ngoại ô, cũng chính là thành hương tập họp bộ, nhạc xá, Ninh Thành duy nhất sân bay sở tại. Tưởng Sơn vào vị trí tại nhạc xá bên trên sân bay trên đường. Cách Ninh Thành còn có một đoạn xấp xỉ 5 cây số chặng đường. Hai bên đường lộ, chừng theo thứ tự là một nhà công ty vật liệu xây cất và một nhà Ninh Thành coi như nổi danh xí nghiệp đồng phục. Tưởng Sơn hút thuốc suy nghĩ một chút, hắn định đem lái xe vào công ty vật liệu xây cất. Như vậy, ẩn núp ở to lớn vật liệu xây cất bên trong kho hàng. Mở ẩn núp kiểu mẫu. Như vậy mình không gian sinh tồn, mình xe sinh tồn, mới đủ an toàn. Suy nghĩ liền làm, trực tiếp lấy tay làm việc tay lái. To lớn xe sinh tồn quẹo vào bên trên ngã ba, trực tiếp đè đối với hướng hai đường xe và không phải cơ động đường xe. Hướng vật liệu xây cất kho hàng đi tới, to lớn vật liệu xây cất kho hàng, chung quanh không cao tường rào vây lại. Đi vào cửa lại có điểm nhỏ hẹp, Tưởng Sơn không có cách nào, chỉ có thể lái xe đụng đi vào. Màu trắng kho hàng, lớn vô cùng, mới vừa đến mở cửa, Tưởng Sơn liền đã thấy, hoàn toàn có thể chứa xe sinh tồn. Tưởng Sơn nhìn bị tắt kho hàng, nhảy xuống xe, bắt đầu tra xem bốn phía. Mới vừa rồi tại hạ sườn núi đã dùng máy bay không người trên không trung tra xét vùng lân cận và công ty vật liệu xây cất, không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa ra đa vậy cho thấy, trừ mấy tên xác sống, không có bất kỳ người nào và thú nhân hóa. Dụng hết toàn lực, hai tay nắm to lớn xích sắt bị hắn tránh đoạn, kéo ra kho hàng to lớn cửa. Tưởng Sơn thò đầu nhìn lại, theo ánh mặt trời soi, một hồi đè nén mùi thúi truyền tới, tầm mắt phủi một mắt. Mấy tên xác sống ở bên trong, và mấy cái tàn phá thi thể, rút súng ra bắn phát một, ngay tức thì xác sống ngã xuống đất. Tưởng Sơn nhìn xem trống trải kho hàng, có phát hiện không chỉ có một chút xíu vật liệu thép. Gật đầu một cái, coi như là vận khí đi, vốn đang ở nghĩ nếu như chất đầy hàng hóa, hắn còn muốn và Tiểu Hắc đem những cái kia vật liệu thép đẩy ra ngoài. Như vậy xe sinh tồn mới có thể mở đi vào. Bất quá kho hàng mặc dù có thể chứa được to lớn xe sinh tồn, nhưng là cửa kho hàng liền có chút lúng túng. Mặc dù vậy rất lớn, nhưng là còn đánh giá thấp xe sinh tồn. Không có cách nào, chỉ có thể giao cho Tiểu Hắc. Ở Tiểu Hắc cùng mình dưới sự cố gắng, rốt cuộc xe sinh tồn lái vào trống trải kho hàng. Bất quá bây giờ kho hàng cũng không coi là trống trải, bị xe sinh tồn cửa ải tràn đầy. Tưởng Sơn vậy xác định, sau này xe sinh tồn liền an trí ở nơi này, không phải gặp phải tình huống đặc biệt sẽ không rời đi. Mà mình và Tiểu Hắc một mình đi còn có đoạn khoảng cách Ninh Thành, thu thập tài nguyên. Như vậy cho dù phát hiện kẻ địch hoặc là bị địch nhân theo dõi, mình bây giờ có cảm giác kỹ năng này. Hơn nữa chặng đường xa xôi, mình sẽ sinh tồn lại ẩn núp. Chỉ cần cẩn thận điểm, không người có thể phát hiện hắn ở đây điểm dừng chân. Nhìn yên lặng bò lồm ngồm xe sinh tồn, Tưởng Sơn sờ một cái có chút sinh ra chòm râu cằm. Và Tiểu Hắc đi tới một cái khác kho hàng, mở ra một cái khác kho hàng. Cái này công ty vật liệu xây cất, tổng cộng 3 cái kho hàng to lớn, mà bên cạnh là một hàng phòng trệt và lầu làm việc. Từ bên trong lôi ra to lớn vật liệu thép, toàn bộ ngăn ở mới vừa rồi phá hư kho hàng cửa. Đem cửa nghiêm nghiêm thật thật nhét vào, sau đó sẽ là dùng công ty vật liệu xây cất bên trong xe hơi và các loại xe hàng xe nâng. Đem bị đụng xấu cửa công ty cũng cho nhét vào, tiếp tục làm ẩn núp phòng ngự công tác. Ở bên cạnh vậy cái đi thông công ty vật liệu xây cất trên đường xuống dốc lối rẽ, vậy dùng trên đường xe chạy kéo tới xe cổ, không hiện được cố ý chặn lại, không để cho người tùy tiện thông qua. Công ty vật liệu xây cất ba mặt dựa vào huyện Phụng Hóa Giang nhánh sông. Mặt khác chính là đường xe chạy, mà dựa vào Giang như vậy, trừ phi là thú nhân hóa, loài người và xác sống là không qua được. Cách một cái đặc biệt chiều rộng xanh hóa sân cỏ. Bây giờ đem ngựa đường bên này giải quyết. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Và Tiểu Hắc trở lại công ty vật liệu xây cất. Cửa bị chặn lại, nhưng là Tiểu Hắc nhẹ nhàng nhảy một cái liền đi qua. Mà kho hàng cửa bị chặn lại, Tưởng Sơn tại gần kho hàng cái đó phòng trệt bên trong đập ra một bức tường vách đá. Tiểu Hắc và mình có thể từ bên kia đi vào, mà nếu như hắn đi ra ngoài, vậy phòng trệt cửa hắn sẽ dùng khóa sắt khóa lại. Suy nghĩ một chút, Tưởng Sơn dự định an trí một ít ẩn núp máy thu hình cùng với cảnh kỳ trang bị, như vậy vừa có thể đề phòng cố ý tìm tới kẻ địch, cũng có thể đề phòng vô tình tiến vào các loại nhân vật. Ở cửa trên đèn đường, đường xe chạy xa xa cây cối lên, xa nhất là đông vòng tuyến sân bay đường, hạ ngã ba cái đó bảng hướng dẫn lên, dùng ngụy trang cũng thả bỏ túi công nghệ cao quân sự máy thu hình. Sau đó trọng yếu nhất công ty vật liệu xây cất bốn phía tường rào, trước sau chừng cũng đặt mấy cái, mọi phía quyền xó xỉnh. Lại là công ty cao nhất lầu làm việc nóc nhà một góc, có thể thấy kho hàng toàn cảnh. Sau đó là xe sinh tồn chỗ kho hàng bốn cái sừng đổ cũng để lên, cùng toàn bộ làm xong. Tưởng Sơn ở trở lên xe, đem máy thu hình màn hình đặt ở thư phòng trước khi tủ sách vậy mặt trên tường. Hắn rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái. Mười mấy đồng dạng lớn nhỏ màn hình hiện đầy một mảng lớn mặt tường, phía trên đang hiện lên máy thu hình vị trí tại vị trí cảnh tượng. Nhìn rõ ràng hình ảnh, Tưởng Sơn suy nghĩ lắp đặt thời điểm đối với vậy nhỏ xíu thêm lợi cho ẩn núp máy thu hình. Không thể không xúc động hệ thống thần kỳ, bất quá nhớ tới trước kia quảng trường cứ điểm, đúng là mình tùy ý và sơ sót, cùng với đối với cứ điểm không coi trọng. Quả thật hắn ban đầu thành lập cứ điểm vốn là nhất thời hưng khởi, chỉ là muốn nhanh lên một chút thu dụng kim tiền. Nào biết kỹ năng phần bố cáo mở và năng lực mình tăng cường, kim tiền đếm lại dê làm có thể được. Cho nên cứ điểm liền bị hắn quên mất hoặc là bỏ qua vậy. Hơn nữa lúc ấy hắn đã có đi ý, ngồi ở thư phòng ghế ngồi, nhìn vách tường màn ảnh. Tưởng Sơn không khỏi thở dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noi-pam/noi-tu/noi-cn/nu/ti-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.